Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 632, Liễu Y Y áo gấm về quê, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Y Y người noi, cha, mẹ, anh trai, đây đều là khách hàng của con tặng, không phải là con bỏ tiền ra mua Liễu phụ. Liễu Mẫu và Liễu Chí Hùng nghe vậy thì đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cốp xe, nhiều rượu, thuốc lá, chả như thế, vậy mà đều là khách hàng tặng. Y Y, khách tới công ty môi giới hôn nhân của bọn con không phải đều đã ký hợp đồng từ trước sao? Tác hợp thành công xong phải trả bao nhiêu tiền đều đã ghi rõ trên hợp đồng từ đầu. Sao còn đưa thêm cho con nhiều rượu, thuốc lá, chả như vậy làm gì? Liễu phụ khó hiểu hỏi. Liễu Y Y vừa xách túi rượu, thuốc lá, chả ra bên ngoài, vừa cười đáp. Không phải tất cả đều là khách đưa. Trong đó có một vài vị khách có lẽ là cảm thấy hài lòng với sự tác hợp của bọn con. Lúc thanh toán khoản phí là mai mối còn sẽ tặng thêm chút quà cho bà mối chúng con. Thì ra là vậy, ba người Liễu phụ hiểu ra, sau đó hưng phấn chuyển rượu, thuốc lá, trà chất đầy trong cốp xe vào trong nhà. Liễu Y lấy ra một bình rượu Tây Phượng, cười nói. Cha, anh trai, rượu này không tệ, hai người thử một chút đi. Liễu phụ mặt đỏ lên, liên tục gật đầu nói. Được, vậy uống một chút. Tiếp đó, bốn người bắt đầu ăn cơm. Ăn vài miếng đồ ăn xong, Liễu Y Y nhìn về phía Liễu Chí Hùng, nói. Anh trai, bây giờ anh cũng trưởng thành rồi, ở nhà chăn heo chưa nói là vất vả, ngay cả tiền cũng không kiếm được bao nhiêu, không bằng đi ra ngoài làm chút buôn bán gì đó. Sau đó em lại mời ông chủ em suy tính nhân duyên cho anh một chút, tranh thủ từ giờ tới cuối năm là có chị dâu về ăn Tết cùng, anh thấy thế nào? Lời này nghe xong, cả Liễu phụ Liễu mẫu đều sáng mắt lên. Liễu Chí Hùng cười khổ, Y Y, ai cũng muốn làm kinh doanh buôn bán, cho bản thân chức danh ông chủ, nhưng buôn bán cũng không dễ làm như thế, anh không thành thạo nghề nào, ngoại trừ chăn heo ra thì thật sự không biết còn có thể kinh doanh buôn bán cái gì nữa. Liễu Y trước khi trở về hiển nhiên đã cân nhắc về vấn đề này, nghe vậy liền nói. Anh trai, anh nói cũng không sai, không thành thạo nghề nào, muốn làm buôn bán kinh doanh quả thực không dễ dàng, nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như mở một câu lạc bộ bia, chỉ cần thu tiền theo thời gian là được. Đổi thành một đứa học sinh tiểu học cũng có thể làm. Em tin anh trai có thể làm tốt được. Liễu Chí Hùng kinh ngạc, mở một câu lạc bộ bia, món đồ chơi này có thể kiếm tiền được sao? Liễu phụ Liễu mẫu cũng không nghĩ tới con gái sẽ đưa ra ý tưởng như vậy. Đối với bọn họ, đây là việc buôn bán ít người chú ý. Cái đồ chơi này thật sự có thể kiếm tiền sao? Giờ phút này, hai ông bà già và con trai cùng nảy sinh một loại nghi vấn. Liễu Y Vi uống một ngụm canh sườn khoai, nói, cha, mẹ, anh trai, mọi người đừng xem thường câu lạc bộ bia này. Ông chủ của con vài ngày trước vừa giúp một ông chủ của một câu lạc bộ bia tại hương trấn nào đó ở huyện Lâm Xuyên đáp cầu dắt mối. Biết rất rõ tình huống kinh doanh câu lạc bộ bia của nhà họ. Mọi người biết ông chủ này một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền không? Liễu Chí Hùng bị khơi gợi sự tò mò, thăm dò hỏi. Bao nhiêu, có thể kiếm hơn vạn không? Liễu phụ lắc đầu, hẳn là không được nhiều như vậy đâu. Một tháng có thể kiếm được mấy ngàn tệ đã rất không tồi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha nhớ rõ vào mười mấy, 20 năm trước, bia đã từng lưu hành ở trên chân chúng ta một thời gian. Khi đó đánh một lần thu 5 đồng phí, giờ đã nhiều năm trôi qua. Cha cũng không biết bây giờ thu phí thế nào, nhưng cũng không thể quá đắt được, nếu không thì ai chơi chứ? Liễu mẫu to gan suy đoán, mặc dù mẹ cũng không hiểu rõ về bia lắm, nhưng nghe giọng điệu của Y Y, hẳn là có thể kiếm được không ít, mẹ đoán một tháng sẽ có được khoảng hơn vạn lợi nhuận đi. Mọi người đoán sai hết rồi, Liễu Y Y lắc đầu, lập tức dựng thẳng ba ngón tay lên, nói. 3 vạn, nghe nói trung bình một tháng có thể kiếm được 2-3 vạn. A, lời này vừa nói ra, ba người Liễu phụ không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Liễu Chí Hùng cả kinh nói, câu lạc bộ bia có thể kiếm được tiền như vậy sao? Liễu phụ cũng kinh ngạc nói, một tháng 3 vạn, vậy mỗi ngày có thể kiếm được 1 ngàn, câu lạc bộ bia này thu phí lớn chừng nào vậy? Liễu Y Y cười nói, quy mô câu lạc bộ bia của vị khách kia thật ra cũng không có bao nhiêu, cũng chỉ hơn 130m2 mà thôi. Tổng cộng bày 10 bàn bóng, thu phí là thu theo tiêu chuẩn bên ngoài, mỗi giờ 18 tệ. Lệ phí này đối với người ở thị trấn như chúng ta mà nói quả thật có chút đắt, nhưng việc làm ăn của người ta vẫn phong sinh thủy khởi. Cái này chứng minh việc chúng ta mở câu lạc bộ bia ở thị trấn này cũng có tiềm lực rất lớn. Liễu Chí Hùng động tâm hỏi, vị khách chủ câu lạc bộ bia kia đầu tư bao nhiêu tiền vào câu lạc bộ đó vậy? Liễu đáp, vị khách kia dùng nhà đất của chính mình để xây câu lạc bộ bia đó, trang trí đơn giản một chút rồi mua các loại dụng cụ chơi bia là xong, tổng cộng dùng khoảng 10 vạn tệ. Liễu Chí Hùng suy nghĩ một chút, nói, không cần thuê phòng và trang trí ngược lại đúng là sẽ tiết kiệm được một số tiền lớn. Nhưng nếu như anh mở câu lạc bộ bia như vậy thì còn phải thuê sân bãi. Vậy là sẽ thêm một khoản phải chi trả liên tục. Cuối cùng trừ đi chắc chắn là không lời bằng người có đất sẵn như vậy. Cách chương.